Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Hai, ngày 7 tháng 11 năm 2011. Và bây giờ là 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình phát thanh là lược thuật các tin quan trọng. Tân chính phủ Hy Lạp sẽ được đề cử trong ngày hôm nay. Áp lực tăng để Thủ tướng Ý từ chức. Pháp ra mắt kế hoạch kiểm ước mới. Hàng nghìn người đóng góp tiền giúp ông ngài vị vị trả thuế. Sau phần tin tức thời sự là bài tường trình của cộng tác viên Ngọc Hân từ Sydney, Australia. Khánh thành tượng đài tưởng niệm thường nhân tại công trường Sài Gòn, thành phố Bankstown như là biểu tượng đóng góp và di sản của người Việt tại Australia. Chúng tôi cũng có bài tường trình của thông tín viên đài VOA tại Bắc Kinh về các mục tiêu của hội nghị APEC và bài tường trình từ Đài Bắc về vấn đề hợp thức hóa kỹ nghệ mại dâm. Cuối chương trình phát thanh là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải và bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả đón nghe. Nhưng ngay sau đây là bản tin thế giới do Hoài Hương và Nguyễn Trung vừa cập nhật. Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou thuộc Đảng Xã hội và lãnh tụ phe đối lập Antonis Samaras có lập trường bảo thủ hôm nay lại gặp nhau để chọn một thủ tướng và nội các lâm thời trước khi diễn ra một cuộc họp của các bộ trưởng tài chính của khu vực sử dụng đồng euro. Các vị bộ trưởng tài chính EU sẽ quyết định liệu có nên thoái khoán thêm 11 tỷ đô la trong ngân khoản cứu nguy tài chính cho Hy Lạp hay không. Ông Papandreou từ nhiệm để dọn đường cho một chính quyền liên hiệp lâm thời có nhiệm vụ chấp thuận kế hoạch cứu nguy tài chính mới của Liên hiệp châu Âu. Να συγκροτηθεί μια νέα κυβέρνηση με στόχο να οδηγήσει τη χώρα άμεσα σε εκλογές. Hôm qua, báo chí được loan báo rằng Thủ tướng Papandreou và lãnh tụ Đảng Tân Dân Chủ Antonis Samaras đã đạt được thỏa thuận sơ khởi để thành lập chính phủ lâm thời và ông Papandreou sẽ không lãnh đạo chính phủ mới này. Thỏa thuận cứu nguy tài chính của EU đòi Hy Lạp phải tăng thuế và cắt giảm triệt để hơn số việc làm trong bộ máy chính quyền và các khoản trợ cấp hưu bổng. Chính phủ Liên Hiệp sẽ cầm quyền cho tới khi tổ chức các cuộc bầu cử mới được ấn định vào ngày 19 tháng 2 sang năm. Một người phát ngôn của chính phủ Hy Lạp nói, ngày Chủ nhật vừa qua là một ngày lịch sử đối với Hy Lạp, lúc Thủ tướng Papandreou đồng ý từ bỏ quyền lực để mong cứu vãn đất nước khỏi cảnh vỡ nợ. Thế nhưng nhiều người dân thường Hy Lạp cho rằng họ đã hy sinh đủ rồi, và họ nói rằng tất cả các chính khách đều giống nhau và các cuộc bầu cử mới là vô nghĩa. Thưa quý vị, Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou lên nắm quyền hồi năm 2009, hứa hẹn sẽ kiến tạo việc làm, giúp đỡ người nghèo và hồi sinh một nền kinh tế đang trì trệ. Thay vào đó, ông phải chật vật đấu tranh để tránh nguy cơ nước ông có thể rơi vào cảnh vỡ nợ, kéo theo cả nền kinh tế toàn cầu. Ông nội của Thủ tướng Papandreou cũng từng nắm chức Thủ tướng, góp phần hình thành lịch sử đương đại của Hy Lạp. Đương kim Thủ tướng Papandreou ra đời năm 1952 tại thành phố St. Paul, bang Minnesota, Hoa Kỳ. Cha của ông đã chạy sang đấy để tránh một chế độ độc tài, cực hữu cai trị Hy Lạp từ những năm cuối của thập niên 1930. Ông Papandreou theo học tại Hoa Kỳ, Canada và Thụy Điển trước khi rời cư về Hy Lạp sau khi nền dân chủ được tái lập trên quê hương ông hồi năm 1974. Ông đi theo đảng xã hội theo truyền thống của gia đình và đoạt được một ghế ở quốc hội, sau đó giữ nhiều chức vụ trong chính quyền, kể cả chức Bộ trưởng Ngoại giao và lãnh đạo đảng. Chính phủ Pháp hôm nay trình làng các biện pháp thắt lưng buộc bụng mới, giữa lúc lo sợ đang tăng về nguy cơ có những khó khăn tài chính tại châu Âu có thể tác động tới nhiều thành viên khác trong khu vực sử dụng đồng euro. Thông tin viên Lisa Bryan của đài VOA tường trình rằng, khi giới thiệu các biện pháp kiểm ước trong một cuộc họp báo ngày hôm nay, Thủ tướng Pháp François Fillon khuyến cáo rằng hàng tỷ đô la tiền cắt giảm công chi và các khoản tăng thuế là những biện pháp nghiêm ngặt nhất tính từ nửa thế kỷ qua. Le mot de faillite n'est plus un mot abstrait. Notre souveraineté économique, financière et sociale exige des efforts. Thủ tướng Fillon nói, từ ngữ vỡ nợ không còn là một khái niệm trừu tượng nữa. Ông nói chủ quyền kinh tế, tài chính và xã hội của nước Pháp đòi hỏi một nỗ lực chung và thậm chí một số hy sinh. Kế hoạch thắt lưng buộc bụng của chính phủ Pháp bao gồm biện pháp tăng tuổi về hưu lên 62 tuổi vào năm 2017, một năm sớm hơn dự liệu. Các biện pháp khác gồm tăng thuế trị giá gia tăng và thuế doanh thương, nhắm mục đích tổng quát là xóa bỏ mức thâm hụt ngân sách quốc gia trước năm 2016. Trong khi đó, Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi đang bị áp lực ngày càng tăng để ông từ bỏ chức vụ, giữa lúc các đồng minh rời bỏ liên minh chiếm đa số của ông trước một cuộc biểu quyết quan trọng tại Quốc hội vào ngày mai, thứ Ba. Với thế đa số của Thủ tướng Berlusconi đang bị nêu nghi vấn, các giới chức tự hỏi liệu ông có thể thông qua một luật tài chính quan trọng để bảo đảm được sự trợ giúp tài chính của châu Âu hay không. Các tin đồn cho rằng Thủ tướng Berlusconi có thể từ chức đã khiến các thị trường Ý tăng giá ngày hôm nay. Thủ tướng Ý đã mau chóng bác bỏ những lời đồn đại đó. Các giới chức Afghanistan cho biết một vụ nổ bom bên vệ đường đã làm cảnh sát trưởng quận và hai vệ sĩ của ông thiệt mạng tại miền nam Afghanistan. Vụ tấn công cuối ngày hôm qua xảy ra tại tỉnh Helmand và làm thiệt mạng ông Mohammad Saifullah, cảnh sát trưởng của quận Gamsar. Helmand là một trong những tỉnh hay xảy ra bạo lực nhất của Afghanistan. Tỉnh này nằm ở trung tâm cứ địa truyền thống của phe Taliban ở miền nam. Hồi đầu năm, các lực lượng quốc tế đã chuyển giao trách nhiệm kiểm soát an ninh tại thủ phủ tỉnh Helmand là Lashkar Gah cho lực lượng của Afghanistan. Vụ tấn công hôm qua tại tỉnh Helmand xảy ra cùng ngày một kẻ đánh bom tự sát làm 7 người thiệt mạng tại miền Bắc Baghlan. Hôm nay, các giới chức Afghanistan nói một vụ tấn công tự sát khác ở Baghlan đã làm 6 nhân viên cảnh sát bị thương. Giới hữu trách nói kẻ đánh bom nhắm mục tiêu vào một vị cao niên bộ tộc địa phương. Giới hữu trách ở Tây Bắc Pakistan cho biết một kẻ đánh bom tự sát đã giết chết một cựu giới chức địa phương cùng người vệ sĩ của ông và làm 9 người khác bị thương, trong đó có con trai của vị giới chức. Các giới chức cho hay kẻ tấn công nhắm mục tiêu vào chiếc xe chở ông Hanif Khan Jadun tại thị trấn Swabi ngày hôm nay, làm ông thiệt mạng. Giới hữu trách nói rằng ông Jadun mới hoàn thành lễ cầu nguyện buổi sáng nhân lễ Eid al-Adha của người Hồi giáo. Ông Jadun từng là giới chức cấp cao tại tỉnh Swabi và là một thành viên của Đảng Quốc gia Awami, một đảng theo chủ nghĩa dân tộc của người Pashtun. Một nhóm đối lập Syria kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy bảo vệ thường dân tại thành phố Homs ở trung bộ Syria, một ngày sau khi các lực lượng an ninh thực hiện chiến dịch đàn áp gây tử vong mới nhất chống những người biểu tình phản đối chính phủ Syria. Hội đồng quốc gia Syria hôm nay mô tả Homs là một khu tai họa và kêu gọi các quan sát viên quốc tế và Ả Rập hãy giám sát tình hình tại hiện trường. Giới hoạt động và cư dân thành phố Homs nói các lực lượng an ninh chính phủ đã xông vào một khu dân cư, giết chết một người. Hôm qua, các lực lượng an ninh Syria đã giết chết ít nhất 13 người, đa số là ở thành phố Homs, nơi mà các giới hoạt động nói quân đội Syria đang thực hiện một chiến dịch quân sự tấn công thành phố này. Liên Hiệp Quốc nói con số người bị sát hại trong cuộc nổi dậy kéo dài gần 8 tháng qua đã vượt quá 3.000 người. Truyền thông Hoa Kỳ đưa tin cơ quan nguyên tử năng của Liên Hợp Quốc mới được cung cấp các thông tin tình báo cho thấy Iran đã tiến hành công tác phát triển công nghệ, vũ khí hạt nhân. The Washington Post cuối ngày hôm qua loan tin, theo các nhà ngoại giao và chuyên gia hạt nhân phương Tây, từng xem xét các tin tức tình báo, thì Iran đã tiến hành các bước chủ yếu nhằm khắc phục những khó khăn kỹ thuật với sự trợ giúp của các khoa học gia nước ngoài. Một cựu giới chức của cơ quan nguyên tử năng quốc tế, tức IAEA, cho tờ báo biết rằng các bước tiếp theo gồm việc sở hữu mẫu thiết kế cũng như thử nghiệm đầu chứa thuốc nổ dùng để kích hoạt một vụ nổ hạt nhân. Trong khi đó, tờ The New York Times loan tin các giới chức đã tường trình về thông tin tình báo nói rằng Iran có một cơ sở được một số người cho là dùng để thử nghiệm thiết bị như vậy. IAEA sẽ công bố phúc trình về chương trình hạt nhân của Iran trong tuần này. Trong khi đó, giáo sĩ Iran Ayatollah Ahmad Khatami ngày hôm nay cảnh báo người đứng đầu IAEA là chớ nên công bố phúc trình mà nhà lãnh đạo Iran cho là gồm toàn những lời nói dối, đồng thời cho biết điều đó sẽ làm tổn hại uy tín của cơ quan Liên Hợp Quốc. Trung Quốc không tán đồng một số mục tiêu mà Hoa Kỳ đề ra cho hội nghị của các nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, tức APEC, được tổ chức trong tuần này ở Hawaii. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Stephanie Ho của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày sau đây. Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc ông Ngô Hải Long nói rằng quyết định tổ chức hội nghị APEC tại Hawaii, tiểu bang nhà của Tổng thống Barack Obama, cho thấy thái độ nghiêm túc của Mỹ. Nhưng đồng thời ông cũng nêu nghi vấn về tính chất thực tế của các mục tiêu mà Washington đã đề ra cho hội nghị này. Ông Ngô Hải Long nói rằng những ưu tiên mà Hoa Kỳ đặt ra cho hội nghị như tăng trưởng xanh, hợp tác quản lý nhà nước, năng lượng và sáng tạo, tất cả đều được các bên hoan nghênh. Nhưng ông nói rằng các mục tiêu của Washington là quá cao và vượt ngoài khả năng của các nền kinh tế thuộc thế giới đang phát triển. Một số những lĩnh vực cụ thể mà ông Ngô nói là Trung Quốc quan tâm, bao gồm việc hạ thấp thuế suất đối với các sản phẩm môi trường, có thể bao gồm năng lượng tái tạo và tái chế biến chất thải. Ông cho biết Trung Quốc cũng quan tâm về việc hạ thấp các chỉ tiêu về tỷ lệ sử dụng năng lượng, là tỷ lệ của mức tiêu thụ năng lượng đối với sản lượng kinh tế của một nước. Các giới chức Hoa Kỳ đang muốn nêu bật một sự việc là APEC là một diễn đàn để tăng cường các mối liên hệ kinh tế giữa các nước hội viên. Tuy nhiên, trợ lý Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc, ông Du Kiến Hoa, nói rằng APEC là một diễn đàn không có tính chất cưỡng hành, và vì vậy cho nên các mục tiêu đề ra tại hội nghị này nên phù hợp với mức độ sẵn sàng chấp nhận một cách thoải mái của tất cả hội viên. Ông Du Kiến Hoa cũng bày tỏ lập trường bảo lưu của Trung Quốc đối với Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP, là một hiệp định thương mại đang được 9 nước hội viên APEC thương lượng bên lề hội nghị. Ông Du Kiến Hoa kêu gọi các nước hãy tìm cách cân bằng giữa TPP với những cơ chế thương mại đa phương hiện có. Ông cho biết ông tin là các cơ chế đa phương nên giữ vai trò chính yếu và các cơ chế khu vực nên có tính chất hỗ trợ thay vì trở thành một cơ chế thay thế. Hoa Kỳ đã dẫn đầu những nỗ lực thực thi TPP với mục đích loại bỏ mọi loại thuế quan giữa các nước hội viên trong vòng 10 năm. Khi nói về hiệp định này hồi tuần trước, Phó Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ ông William Burns nói rằng mục đích của TPP là thiết lập những mối liên hệ mạnh mẽ hơn giữa các quốc gia ở Mỹ Châu và Á Châu. The goal of the cutting edge TPP is to unite Peru, Chile and the United States with New Zealand, Australia, Malaysia, Vietnam, Singapore. Mục tiêu của TPP là đoàn kết Peru, Chile và Hoa Kỳ với New Zealand, Australia, Malaysia, Việt Nam, Singapore, Brunei và những thành viên trong tương lai để trở thành một cộng đồng thương mại duy nhất, sử dụng những tiêu chuẩn cao nhất. Nhật Bản vẫn đang tìm cách xác định là có nên tham gia các cuộc thương lượng về TPP hay không, bất chấp sự chống đối của khu vực nông nghiệp có nhiều thế lực. Khi được hỏi trong ngày hôm nay là Trung Quốc có muốn tham gia hiệp định thương mại khu vực này hay không, các giới chức Trung Quốc nói rằng họ chưa nhận được lời mời. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Duy Ái xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Liên Hiệp Quốc cho biết 65 trẻ em dưới 15 tuổi nằm trong số 78 người thiệt mạng trong trận lụt hoành hành ở miền Trung và miền Nam Việt Nam. Bản tin hôm thứ Hai của AFP trích thuật một thông cáo của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF cho biết là trận lụt ở vùng đồng bằng sông Cửu Long đã gây ra con số đáng báo động về tử vong của trẻ em, hầu hết là vì chết đuối. Phó Giám đốc UNICEF ở Việt Nam, ông Jean Dupra, nói rằng ngăn chặn nạn chết đuối là một ưu tiên hàng đầu của cơ quan ông. Các cơ quan của Liên Hiệp Quốc cùng với tổ chức từ thiện Save the Children đã cung cấp hơn 9.000 túi phao và 3.200 áo phao để giúp trẻ Việt Nam tránh khỏi bị chết đuối. Trận lụt mới đây ở Việt Nam đã làm ngập hơn 140.000 căn nhà, ảnh hưởng tới hơn nửa triệu người. Trong khi đó, những cơn mưa mùa lớn bất thường đã gây ra trận lụt dữ dội nhất trong vòng nửa thế kỷ ở Thái Lan, gây tử vong cho hơn 500 người. Có khoảng 250 người cũng đã thiệt mạng ở Campuchia vì lụt lội. Một tai nạn xe cộ thảm khốc xảy ra ở miền Trung Việt Nam sáng thứ Hai, gây tử vong cho ít nhất 10 người và làm bị thương hơn 20 người khác. Các hãng thông tấn AP và AFP trích thuật tin tức báo chí Việt Nam cho biết, 8 người chết tại chỗ và 2 người qua đời tại bệnh viện sau tai nạn ở tỉnh Bình Thuận vào lúc 2 giờ sáng nay. Một giới chức cảnh sát nói rằng, một chiếc xe container chạy từ Khánh Hòa vào Sài Gòn đã tông vào hai chiếc xe khách chạy từ Sài Gòn ra. Hai chiếc xe bốc cháy và giới hữu trách phải mất hơn một giờ đồng hồ để dập tắt đám cháy. Tai nạn giao thông ở Việt Nam giết chết hơn 11.000 người mỗi năm. Quốc gia với dân số khoảng 87 triệu dân này có chừng 34 triệu xe gắn máy và 1 triệu 600.000 xe hơi các loại. Việt Nam đứng đầu danh sách 10 nước có đông du khách đến thăm Campuchia trong 9 tháng đầu của năm nay. Bản tin hôm thứ Hai của Tân Hoa Xã trích dẫn số liệu của Bộ Du lịch Campuchia cho biết, số du khách nước ngoài từ tháng Giêng đến tháng 9 đã tăng 15,6%, lên tới 2 triệu 800.000 người. Trong số đó, du khách Việt Nam đứng đầu với 462.000 người, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đứng hàng thứ Hai và thứ Ba là Nam Triều Tiên và Trung Quốc, với số lượt khách đến thăm lần lượt là 247.000 và 180.000. Trong khi đó, số du khách Thái Lan đến Campuchia tuy vẫn đứng hàng thứ 8, nhưng đã giảm từ 111.000 người xuống còn 81.000 người vì có những vụ xung đột biên giới hồi đầu năm nay giữa quân đội hai nước. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, Đài Loan sắp cho phép các chính quyền địa phương được thành lập các khu gọi là đèn đỏ và có thể sẽ công khai hóa kỹ nghệ tình dục bất hợp pháp. Mãi dâm ở bên trong các khu vực đặc biệt sẽ được hợp thức hóa, nhưng ngoài các khu vực này thì cả gái mãi dâm lẫn khách hàng mua dâm sẽ bị phạt. Bất kể phán quyết mới này, cho đến nay rất ít các giới chức địa phương tỏ ý quan tâm đến việc hợp thức hóa kỹ nghệ tình dục trong phạm vi địa phương của họ. Từ Đài Bắc, thông tín viên VOA Ralph Jennings gửi về bài tường thuật do Tấn Trương trình bày. Các giới chức Đài Loan lâu nay vẫn xung đột về cách thức kiểm soát một kỹ nghệ tình dục mà cho đến nay vẫn được dung dưỡng sau những cánh cửa đóng kín. Cũng như ở phần lớn các nước Đông Á, các nhà chứa ở Đài Loan thường hoạt động trá hình sau các hộp đêm, các tiệm massage hay các khách sạn ở ngắn hạn. Ông Stephen Lucas, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Tín ngưỡng Cộng đồng tại Trung tâm Thần học Đài Loan, đã khảo cứu về mãi dâm ở đảo quốc này từ năm 2009. We have the view of the general public. I think the recent polls have really been showing that about 75% of the population. Chúng tôi có quan điểm của công chúng. Tôi nghĩ rằng các cuộc thăm dò mới đây đã thực sự cho thấy là khoảng 75% công chúng nói rằng họ chấp thuận các thay đổi về luật lệ đối với hoạt động mại dâm và sẽ cứu xác một cách thuận lợi cho việc hợp thức hóa mại dâm, chừng nào mà hoạt động này không diễn ra ở ngay địa bàn của họ. Mỗi năm cảnh sát bắt giữ khoảng 600 lần những người hành nghề mại dâm đơn độc thường đứng ở các góc đường và phải nộp khoản tiền phạt lên tới 1.000 đô la. Hôm thứ Sáu vừa qua, Quốc hội Đài Loan đã gia hạn quyền lực của cảnh sát đối với cả khách mua dâm, với quyết định được đưa ra 2 ngày trước khi hết hạn một sắc lệnh đình chỉ toàn bộ việc thi hành công lực. Các nhà lập pháp đồng thời cũng quyết định rằng gái mại dâm có thể tự do hành nghề trong các quận đèn đỏ ở bất cứ nơi nào mà chính quyền địa phương cho phép hoạt động. Cho đến nay, đại diện của những người hành nghề mại dâm cho biết họ tin rằng chỉ có một nhóm các hòn đảo thưa dân ở các vùng hẻo lánh đã bày tỏ ý muốn thiết lập một quận đèn đỏ. Các cô gái mại dâm nói họ dự định vận động các giới chức địa phương khác, nhưng cũng lo ngại rằng luật pháp chỉ gây khó khăn hơn cho khoảng 100.000 người hành nghề mại dâm trong nước. Bà Chung Chun Chu, giám đốc tổ chức hợp tác xã những người hành nghề và ủng hộ mại dâm với 71 thành viên nói rằng, các luật lệ được Quốc hội thông qua không giúp ích gì cho ngành nghề được cho là lâu đời nhất thế giới này. Bà Chung nói rằng, những người hành nghề mại dâm tin rằng, hình thức luật lệ vừa được chấp thuận trừng phạt cả người bán lẫn người mua dâm bên ngoài các khu vực nhà chứa, có tính cách áp bức đối với một nhóm người vốn đã yếu thế. Bà nói mặc dù đảng cầm quyền đã nói họ muốn cởi mở hơn trong việc quản lý ngành mại dâm, người ta vẫn chưa thấy có các quần đặc biệt nào được thành lập. Hợp tác xã của bà Chung Chun Chu thành lập vào năm 1997 vào lúc Đài Loan bắt đầu trấn áp nghề mại dâm sau năm thập niên phần lớn làm lơ trước các quần đèn đỏ tự phát, kể cả nhiều nơi ở ngay trung tâm Đài Bắc. Cựu Tổng thống Đài Loan Trần Thủy Biển, khi đó còn là đô trưởng Đài Bắc, đã ra lệnh đóng cửa các nhà chứa vào thập niên 1990 để đè bẹp kỹ nghề mại dâm. Nhưng một số người hành nghề này không biết làm gì khác và không muốn chuyển ngành vào lúc đã 40 hay 50 tuổi. Trong khi đó, nghề mại dâm lại được tán thành ở các nước khác. Trong thập niên vừa qua, Bangladesh và New Zealand đã quyết định cho phép hành nghề mại dâm với một số điều kiện, trong khi Hồng Kông và Anh Quốc cho phép các nhà chứa hoạt động. Hợp tác xã những người hành nghề mại dâm ở Đài Loan cũng muốn chính phủ của họ theo mô hình của Hồng Kông. Các tổ chức phụ nữ và các giáo hội cơ đốc giáo đã chống lại cuộc vận động của giới hành nghề mại dâm trong 2 năm vừa qua và tác động đến các quyết định của Quốc hội. Họ lập luận rằng, nghề mại dâm hạ thấp giá trị của những người phụ nữ cần phải tìm nghề khác và phơi bày Đài Loan ra trước nạn mua bán phụ nữ và các em gái từ những nơi nghèo khó ở Trung Quốc hay các nước Đông Nam Á. Thường xuyên bị giằng co trước các cuộc vận động đối chọi nhau từ hơn 15 năm nay về vấn đề mại dâm, chính phủ Đài Loan hôm thứ Sáu đã gọi quyết định của họ là một thỏa hiệp có tác dụng ngăn chặn tình hình bất ổn xã hội ở đảo quốc này. Tiếp tục bản tin quốc tế, các giới chức Nhật Bản cho hay họ đang câu lưu thuyền trưởng của một tàu đánh cá Trung Quốc sau khi chiếc tàu của ông này bị ngăn chặn trong vùng biển thuộc lãnh hải của Nhật Bản hôm qua. Các giới chức Nhật nói rằng viên thuyền trưởng tên là Chiêm Thiên Hùng không nghe theo lệnh bảo ông ta dừng lại để kiểm tra, khiến tàu tuần duyên của Nhật phải rượt theo trong suốt 4 tiếng rưỡi trước khi chiếc tàu 135 tấn của ông bị đâm vào. Vụ bắt giữ diễn ra tại một địa điểm cách quần đảo Goto của Nhật Bản khoảng 100 km ngoài khơi bờ biển Tây Nam Nhật Bản. Sự kiện này gợi lại vụ bắt giữ một thuyền trưởng tàu đánh cá Trung Quốc khác hồi năm ngoái đã châm ngòi cho tình trạng rạn nứt ngoại giao kéo dài nhiều tháng giữa hai nước. Nhưng vụ bắt giữ năm ngoái diễn ra trong vùng biển mà Trung Quốc cũng tuyên bố có chủ quyền, trong khi vụ việc mới nhất xảy ra trong các vùng biển rõ ràng là thuộc quyền kiểm soát của Nhật Bản. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã quy lỗi cho các chính sách cứng rắn của Trung Quốc mà ngài mô tả là chính sách diệt chủng văn hóa là nguyên nhân dẫn đến một loạt vụ tự thiêu của các nhà sư và nữ tu Tây Tạng. Một sư cô 35 tuổi hôm thứ Năm đã phóng hỏa tự thiêu ở tỉnh Tứ Xuyên, nâng tổng số các vụ tự thiêu do các nhà tu hành thực hiện trong mấy tháng gần đây lên 11 ca để phản đối các chính sách của Trung Quốc. Lên tiếng hôm nay tại Nhật Bản, Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng ngay cả các du khách Trung Quốc đến thăm Tây Tạng cũng thừa nhận rằng tình hình tại đó thật là tệ hại. Ngài nói rằng một hình thức hủy diệt văn hóa đang diễn ra tại quê hương của ngài. Nghị sĩ người Trung Quốc Ngài Vị Vị cho biết hơn 10.000 người đã góp tiền giúp ông trả khoản thuế gây nhiều tranh cãi. Ông Ngài cho hay một số thậm chí còn dùng tiền làm mấy bay giấy rồi phóng chúng qua bức tường bao quanh vườn nhà ông. Hôm nay ông Ngài cho hay số tiền hiến tặng đã lên tới 500.000 đô la, phần lớn là được chuyển qua ngân hàng. Người nghệ sĩ nổi tiếng và cũng là người mạnh mẽ chỉ trích chính sách xã hội của Trung Quốc, mô tả khoản tiền hiến tặng là bằng chứng cho thấy sự ủng hộ rộng rãi của dân chúng trong cuộc đối đầu của ông với các giới chức chính phủ. Ông Ngài từng kiếm những khoản tiền lớn từ việc bán các tác phẩm nghệ thuật của ông và đầu tư vào tài sản ở Đức. Ông cho biết ông coi các khoản hiến tặng là một món nợ và sẽ trả cả gốc lẫn lãi một khi đã giải quyết xong cuộc tranh chấp về thuế với chính phủ. Giới trách tại Papua New Guinea cho biết 9 người thiệt mạng và khoảng 1.000 người khác rơi vào cảnh không nhà cửa sau nhiều ngày xảy ra các vụ bạo loạn sắc tộc tại thành phố lớn thứ hai ở nước này là Lae. Ủy viên Cảnh sát Quốc gia Tom Colonga tới thành phố cảng vừa kể ngày hôm nay để xác định xem liệu có cần phải ban bố tình trạng khẩn trương để dập tắt bạo lực hay không. Tuy nhiên, các giới chức khác nói thành phố đã yên tĩnh kể từ khi 120 cảnh sát được phái tới hồi cuối tuần qua để củng cố lực lượng mỏng tại Lae. Cư dân cho biết bạo lực bùng phát hôm thứ Năm khi một nhóm thanh niên tụ tập để phàn nàn với giới hữu trách về tình trạng tội phạm gia tăng tại một khu chợ ở thành phố. Các thanh niên quy trách nhiệm cho người chiếm đất từ khu vực cao nguyên của nước này đã tới lập các khu tạm cư ở ngoại ô thành phố. Các giới chức cho biết các vụ tấn công nhắm vào các lán trại đó đã khiến khoảng 1.000 người sống tại đây không có lương thực hay nước uống. Những người hành hương Hồi giáo hôm nay tiếp tục nghi thức ném đá vào các cột tượng trưng cho ác quỷ trong chuyến hành hương tổ chức hàng năm tới thánh địa Mecca. Nhiều đám đông tham gia buổi lễ hôm nay tại Mina, một thành phố thiêng liêng của Ả Rập Xê Út. Mỗi người hành hương ném 21 viên đá vào mỗi một chiếc cột trong ba cột trụ. Sau đó, họ kéo đến ngôi đền lớn ở thánh địa Mecca ở gần đó để đi bộ quanh Kaaba, một tòa kiến trúc khổng lồ hình khối, nơi kết viên đá đen là di vật linh thiêng nhất trong đạo Hồi. Không khí căng thẳng vẫn bao trùm Nigeria, trong lúc giới hữu trách đang truy lùng các thành viên của nhóm Hồi giáo cực đoan, được cho là đã tiến hành một loạt các vụ đánh bom chết chóc khắp miền Bắc nước này trong những tuần gần đây. Giới hữu trách tin rằng Boko Haram đã lập kế hoạch thực hiện các vụ tấn công, làm ít nhất 100 người chết kể từ hôm thứ Sáu. Có dấu hiệu cho thấy Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega sắp đoạt được thắng lợi áp đảo trong nỗ lực tái đắc cử vào một nhiệm kỳ Tổng thống thứ ba. Các giới chức bầu cử nói vào lúc 1/3 phiếu đã được kiểm, đương kim Tổng thống Ortega năm nay 65 tuổi chiếm được hơn 60% số phiếu. The Voice of America. Hoài Hương và Nguyễn Trung vừa đọc bản tin thế giới. Tiếp theo đây là bài tường trình của cộng tác viên Ngọc Hân từ Sydney, Australia. Kính thưa quý vị thính giả, sau năm 1975, vì chính sách đàn áp của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, hàng triệu người đã phải vượt biển, vượt biên tìm tự do. Theo dữ kiện của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc, từ cuối tháng 4 năm 1975 đến đầu thập niên 1990, có khoảng 1,5 triệu người Việt đã vượt thoát khỏi Việt Nam. Nhưng chỉ non 1 triệu người có thể đến các trại tị nạn ở Đông Nam Á và Hồng Kông hoặc được tàu buôn cứu vớt ở biển khơi. Vì vậy, khoảng 500,000 người bị coi là đã tử nạn và đây là một thiệt hại nhân mạng dân sự rất to lớn trong lịch sử của thế kỷ thứ 20. Hầu hết những gia đình người Việt định cư tại Bắc Mỹ, tại châu Âu, châu Á và châu Đại Dương như Australia và New Zealand. Không ai mà không có thân nhân hay bạn bè là nạn nhân của thảm kịch thuyền nhân này. Trong tiến trình định cư, người Việt đã hội nhập thành công vào xã hội chính mạch, nhưng không vì thế mà quên đi cội nguồn. Đặc biệt trong 2 thập niên qua, cộng đồng người Việt khắp nơi đã tạo được nhiều công trình vật thể như đài tưởng niệm để vinh danh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và quân đội đồng minh. Và gần đây hơn, đài tưởng niệm thuyền nhân cũng đã được xây dựng không những tại các quốc gia định cư mà còn tại các địa điểm ở Malaysia và Indonesia, trước kia là trại tị nạn. Tiếc thay, một vài đài tưởng niệm thuyền nhân Việt Nam tại Mã Lai Á và Nam Dương đã bị phá hủy do áp lực của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tại Australia, một đài tưởng niệm thuyền nhân Việt Nam và tri ân nhân dân và chính phủ Úc Đại Lợi đã được khánh thành tại Melbourne hồi tháng 6 năm 2008. Còn tượng đài ở Brisbane, thủ phủ bang Queensland, cũng đã được hoàn tất tại công trường tự do hồi tháng 5 năm nay 2011. Đài tưởng niệm thuyền nhân Việt Nam tại công trường Sài Gòn, thành phố Bankstown, bang New South Wales là một trường hợp đặc biệt vì đây là một nỗ lực và hợp tác giữa cộng đồng người Việt với chính quyền địa phương và tiểu bang cũng như cơ sở thương mại chính mạch nhân kỷ niệm 35 năm định cư của người Việt trên đất Úc với tổng phí khoảng 350.000 đô la Úc, tương đương với khoảng 365.000 đô la Mỹ. Buổi lễ khánh thành hồi cuối tuần đã bắt đầu với một hồi trống dân tộc của đoàn trống nam nữ người Việt. Phát biểu trước cửa tòa đông đảo trên 2.000 người, ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do bang New South Wales, đã xúc động khi nhắc đến 500,000 thuyền nhân Việt Nam tử nạn mà đài tưởng niệm này vinh danh. Không ai biết được có bao nhiêu thuyền nhân Việt Nam đã chết trên đường vượt biển trốn chạy Cộng sản. Nhưng theo sự phỏng đoán của Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc, thì trong khoảng thời gian từ năm 1975 đến đầu thập niên 90, có khoảng hơn nửa triệu người Việt đã bỏ mình trên biển. Nhiều năm đã trôi qua, nhưng chúng ta không bao giờ quên được những đau thương mà những thuyền nhân Việt Nam đã phải gánh chịu trên đường tìm tự do, điều mà chúng ta đang được hưởng ở nước Úc này. Để tưởng nhớ và vinh danh các thuyền nhân Việt Nam, nhiều cộng đồng người Việt trên khắp thế giới đã lập những đài tưởng niệm thuyền nhân. Riêng tại New South Wales, nhiều năm qua, cộng đồng người Việt chúng ta đã ước mong xây dựng được một tượng đài để tưởng niệm các thuyền nhân Việt Nam, những người đã bỏ mình trên đường vượt biển tìm tự do. Ước vọng của cộng đồng chúng ta đã được Hội đồng thành phố Banh Thao hỗ trợ. Ngoài việc chấp thuận và cho đất để xây dựng tượng đài, Hội đồng thành phố Banh Thao đã hỗ trợ cộng đồng chúng ta rất nhiều trong tiến trình xây dựng tượng đài về hành chính cũng như tài chính. Phó Chủ tịch cộng đồng luật sư Nguyễn Văn Thân, một trong hai MC dẫn chương trình buổi lễ, đã phát họa sự giúp đỡ này như sau. Đó còn trong là cương vị thị trưởng Hội đồng thành phố Bankstown, là đổi tên khu vực này thành Saigon Place và tiến hành xây dựng tượng đài thuyền nhân Việt Nam ngay tại nơi đây. Bà Thái Nhà đã ủng hộ ngay hai lời đề nghị này, chẳng những bà giúp cho địa điểm của tượng đài mà bà còn đồng ý cấp ngân khoản 75.000 từ Hội đồng thành phố. Chẳng những thế, bà đã vận động cho chính quyền tiểu bang New South Wales cấp cho cộng đồng số tiền là 50.000. Và chẳng những thế, bà đã vận động với Bang Star Sport Club để ban quản trị Bang Star Sport Club cho cộng đồng một bữa tiệc gây quỹ trị giá 60.000. Chúng tôi có thể nói rằng nếu như không có bà Thay Nha Mê Ha Luật thì giấc mơ Sài Gòn Place và tượng đài thuyền nhân sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Xin quý vị hãy cho một tràng pháo tay thật lớn và thật dài để bày tỏ lòng biết ơn đối với bà Thay Nha Mê Ha Luật. Bà Tanya Mihaluk, cựu thị trưởng và nay là dân biểu đảng lao động đơn vị Bankstown, phát ngôn viên về dịch vụ bảo vệ người tiêu thụ và thanh thiếu niên sự vụ, nói rằng bà cảm thấy vinh hạnh làm việc với cộng đồng người Việt tự do và người Việt định cư tại Bankstown để theo đuổi một viễn kiến chung. Bà Tanya Mihaluk nói tiếp. And our shared vision has been about cementing and expanding the presence of the Vietnamese people. Viễn kiến mà chúng ta cùng chia sẻ là phát triển sự hiện diện của người Việt trên nước Úc tại bang New South Wales và đặc biệt là tại thành phố Bankstown. Viễn kiến này đã quy tụ vào hai dự án là công trường Sài Gòn mà chúng ta đã khánh thành hồi đầu năm nay. Và hôm nay, tại đây, tràn ngập những lá quốc kỳ Úc và cờ vàng Việt Nam và tượng đài tưởng niệm thuyền nhân để tưởng nhớ hàng trăm ngàn thuyền nhân tử nạn mà cũng là biểu tượng của di sản người Việt. The legacy of the Australian Vietnamese people. Đương kim thị trưởng Bankstown, ông Khan Asfor, đã nhắc lại bước khởi đầu khiêm tốn của người Việt từ vài ngàn trong năm 1975, nay đã lên hơn 200.000 người và câu chuyện thuyền nhân Việt Nam rất đặc biệt so với những cộng đồng sắc tộc khác. Ông thị trưởng nói tiếp. The Vietnamese-Australian experience is more than one of sheer numbers, however. Thế nhưng kinh nghiệm của người Úc gốc Việt không chỉ là nhân số, đó là hành trình hy vọng, hành trình tìm tự do, hành trình nhiều gian khổ, hành trình đầy tình thương và hành trình đã biến Bankstown thành một thành phố phong phú hơn quá khứ. Câu chuyện người Việt rất đặc thù và cần được nghiên cứu bởi tất cả mọi người. It's a story that should be studied and celebrated by all, whatever your background. Theo ông Nguyễn Văn Thanh, ban xây dựng tượng đài gồm đại diện cộng đồng và đại diện thành phố Bankstown đã kêu gọi đóng góp ý kiến và vẽ kiểu của nhiều điêu khắc gia chuyên nghiệp Úc Đại Lợi và Việt Nam. Kết quả là đồ án của điêu khắc gia Terence Blowright được bình chọn và ông chủ tịch cộng đồng người Việt tự do New South Wales mô tả ý nghĩa của tượng đài. Về ý nghĩa của bức tượng thuyền nhân Việt Nam, bức tượng gồm một con thuyền dài 3 thước, con thuyền đang vượt trên những ngọn sóng để hướng về phía trước. Trên thuyền có 5 người. 5 người này tượng trưng cho 3 thế hệ trong cuộc ra đi của người Việt Nam. Hai vợ chồng trẻ và đứa con thơ đứng trước tượng trưng cho những người trẻ là những người được gia đình ưu tiên cho đi trước trong cuộc ra đi tìm tự do của người Việt Nam trong thời gian từ năm 75 cho đến năm 90. Hai vợ chồng già tượng trưng cho cha mẹ Việt Nam, những người sẵn sàng hy sinh cho con cháu ra đi trước và cha mẹ đứng sau hỗ trợ. Người thanh niên hiên ngang đứng trước mũi thuyền tượng trưng cho đức tính can trường của người thanh niên Việt Nam sẵn sàng đối diện với sóng gió để bảo vệ gia đình. Người phụ nữ bồng con đứng bên cạnh tượng trưng cho những người vợ, người mẹ Việt Nam luôn lo cho con bất chấp những hiểm nguy. Toàn bộ bức tượng được đúc bằng đồng nặng hơn 3 tấn. Công trình xây dựng tượng đài tưởng niệm thuyền nhân Việt Nam tại Sài Gòn Place, Banh Thao là một công trình chung của cả cộng đồng chúng ta. Đó là kết quả của những đóng góp vận động của rất nhiều người, qua nhiều giai đoạn trong tiến trình định cư của cộng đồng chúng ta tại đây. Tượng đài là biểu tượng của hành trình vượt biển tìm tự do đầy bi hùng của người Việt tị nạn, đồng thời cũng phản ảnh sự thành công trong việc định cư của chúng ta, những cựu thuyền nhân Việt Nam tại đất nước này. Buổi lễ khánh thành chấm dứt sau khi quý vị lãnh đạo tôn giáo gồm Chư Tôn Đức Phật Giáo, Tuyên Úy Công Giáo, đại diện Đạo Cao Đài và Đạo Hòa Hảo đọc kinh cầu nguyện cho tập thể thuyền nhân tử nạn và cầu an cho cộng đồng người Việt và dân tộc Việt Nam. Ngọc Hân từ Sydney, Australia xin kính chào quý vị. Bây giờ chúng tôi xin đem đến quý vị bài học Anh ngữ sinh động New Dynamic English số 277 do Phạm Văn dẫn giải. Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 277. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, ta tập đặt câu bằng những chữ đã học trong bài trước. Sau đó, ta sẽ học tiếp về hai chữ viết giống hay hơi giống nhau, nhưng nghĩa khác nhau. Đó là Q, draft, draft, capital, capital, sight, sight và sight, conscience, conscious, novel, as a noun, novel as an adjective. Past và past. Bây giờ ta ôn lại các chữ. All together, nghĩa là tất cả cùng một lúc, viết rời làm hai chữ. Và all together, hoàn toàn, nói chung, tổng cộng, viết là một chữ và có một L. Và thứ hai là hai chữ. A praise là lượng giá, a prize báo cho biết. Và hai chữ nữa là essential và necessary. Tương đương của chữ essential có chữ Latin là sine qua non. Bây giờ, quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Bạn có thể bỏ tất cả những cuốn sách của bạn vào trong thùng này không? Tất cả. Can you put your books all together in this box? Can you put your books all together in this box? All together. Quý vị viết liền là một chữ hay rời làm hai chữ? Trả lời, rời làm hai chữ. The family will be all together at Thanksgiving for the first time in 5 years. The family will be all together at Thanksgiving for the first time in 5 years. Đại gia đình lần đầu trong 5 năm mới gặp nhau đông đủ vào dịp lễ tạ ơn. All together, viết làm hai chữ hay là một chữ? Trả lời, all together, viết làm hai chữ. Bây giờ hãy nói một tiếng Anh. Tôi không hoàn toàn tin lý lẽ của anh ta. Quý vị có trả lời là I wasn't altogether convinced. Vậy altogether trong trường hợp này có một L và viết liền. Khi Mary bước vào thì chúng ta cùng đồng thanh ca bài mừng sinh nhật nhé. Quý vị nói tiếng Anh làm sao? Quý vị có trả lời là When Mary steps in, shall we sing happy birthday all together? Trong trường hợp này, all together viết rời làm hai chữ. Vậy tóm lại, all together viết là một chữ có một L, có nghĩa là hoàn toàn, cả thể, tổng cộng. Còn all together viết làm hai chữ có nghĩa là đồng thời, tất cả vào một nơi. Sau đây chúng ta ôn lại hai chữ, a praise và a prize. Tối qua, tiến sĩ Smith được báo sẽ bổ nhiệm ông làm giám đốc học khu. Dr. Smith was apprised of his appointment as a school district superintendent last night. Ngôi nhà được lượng giá nửa triệu Mỹ Kim. Quý vị có trả lời là The house was appraised at $500,000. Vậy tóm lại, appraise, A-P-P-R-A-I-S-E, nghĩa là lượng giá. Còn apprise thì có nghĩa là báo cho ai biết tin gì. Thì đằng sau có chữ of, apprises somebody of something. Sau đây quý vị ôn lại hai chữ, tối cần và cần. Hãy nói, làm thầy giáo hay cô giáo cần nhất là phải kiên nhẫn. Quý vị có trả lời là, Patience is essential for a good teacher. Hay là có một thành ngữ tiếng Latin. Patience is a sine qua non for a good teacher. Patience is a sine qua non for a good teacher. Bây giờ hãy nói bằng tiếng Anh. Chúng ta khỏi cần gặp nhau để tôi viết thư cho cô. Quý vị có trả lời là It's not necessary for us to meet together. I'll write to you. Bây giờ quý vị học hai chữ Q. Đánh vần C-U-E. Q, C-U-E là dấu hiệu. Còn Q, Q-U-E-U-E là hàng dài người xếp hàng. British English. Thí dụ sau đây dùng chữ Q là dấu hiệu. Wait for my Q before starting. Chờ tôi ra dấu rồi hãy bắt đầu. Còn Q, Q-U-E-U-E vừa là danh từ vừa là động từ. Có nghĩa là hàng dài người xếp hàng, a line. Thí dụ, a print queue là một loạt công việc máy vi tính phải làm theo một thứ tự định trước. To queue up, xếp hàng. Sau đây là hai chữ chúng ta cần biết. Draft, D-R-A-U-G-H-T, viết theo lối chính tả của người Anh, hay là D-R-A-F-T, chính tả viết theo lối Mỹ. Draft. Draft là gió lùa qua kẽ hở. Hay là bia nhẹ đựng trong thùng nhôm, cũng có nghĩa là bản nháp, và cũng có nghĩa là động viên. Thí dụ, the speech went through 5 drafts before being accepted. Bài diễn văn trải qua 5 lần nháp rồi mới được chấp nhận. Còn to draft có nghĩa là phác thảo. He drafted a speech to be presented before the board. Anh ta phác thảo bài diễn văn sẽ đọc trước hội đồng. Sau đây là hai chữ cùng đọc giống nhau, chính tả hơi khác nhau. Capital và capital. Capital, C-A-P-I-T-A-L. Và capital, capital C, chữ C viết hoa, C-A-P-I-T-O-L. Và chúng ta phân biệt hai chữ. Capital, C-A-P-I-T-A-L, có nghĩa là thủ đô, thủ phủ, có nghĩa là vốn và có nghĩa là chữ hoa. Thí dụ, thủ phủ của tiểu bang New York là gì? What's the capital of New York State? Albany is the capital of New York State. Capital, C-A-P-I-T-A-L, còn có nghĩa là vốn. My father started a grocery business in a small town with $10,000 in capital. Cha tôi mở cửa tiệm thực phẩm trong tỉnh với số vốn $10,000. Print your name in capitals. Là viết tên của bạn bằng chữ hoa. Capital còn có nghĩa là nặng, chính, adjective. Capital offense là tội tử hình. Capital offense. Còn the capital, chữ C viết hoa. C-A-P-I-T-O-L là tòa quốc hội Mỹ. Capital. Capitol Hill, the United States Congress. Cũng nên biết chữ capital, C-A-P-I-T-A-L, gốc từ chữ Latin capitalis, hay là caput, C-A-P-U-T, có nghĩa là đầu hay là thủ. Cho nên từ đó có động từ to capitulate, C-A-P-I-T-U-L-A-T-E, to capitulate, đầu hàng, chấp nhận điều kiện. Management finally capitulated to the union's demands. Ban quản trị xí nghiệp cuối cùng phải nhận những đòi hỏi của công đoàn, tức là đại diện công nhân. Cũng từ chữ capital có chữ decapitate, D-E-C-A-P-I-T-A-T-E, decapitate, là chém đầu. Sau đây, ba chữ đọc giống nhau, nghĩa khác nhau, C-I-T-E, S-I-T-E và S-I-G-H-T, đều đọc là cite. To cite là dẫn chứng, viện dẫn hay là trích dẫn, hay là trích một đoạn văn thơ, C-I-T-E. The judge cited an old case in her decision. Bà chánh án trích dẫn một án lệ cũ trong bản án của bà. The judge cited an old case in her decision. Còn cite, S-I-T-E, có nghĩa là vị trí quan trọng hay là địa điểm. A construction site là nơi xây cất. The school board has approved the site for the new high school. Hội đồng giáo dục đã chấp thuận miếng đất để xây trường trung học mới. Còn site, S-I-G-H-T, nghĩa là cảnh. Are you sure you want to come in? It's not a pretty sight. Bạn muốn bước vào xem hả? Đó là một cảnh ghê sợ. It's not a pretty sight. Còn chữ sightseeing, nếu viết liền, có nghĩa là xem phong cảnh. Let's go sightseeing this weekend. Cuối tuần này, chúng ta hãy đi xem phong cảnh. My uncle showed us all the sights of New York City. Chú tôi dẫn đi xem cảnh đẹp của thành phố New York. Còn chữ on site là trông thấy. Troops were given orders to shoot on sight. Binh lính được lệnh trông thấy là bắn. Còn chữ sight, S-I-G-H-T, còn có nghĩa là thị giác hay là thị lực. She's losing her sight. Bà ta dần dần bị mất thị lực, bị mù. Sau đây là hai chữ conscience, C-O-N-S-C-I-E-N-C-E, conscience, và conscious, C-O-N-S-C-I-O-U-S. Conscience có nghĩa là lương tâm. Do what your conscience tells you to. Do what your conscience tells you to. Hãy hành động theo lương tâm mình. Còn to be conscious có nghĩa là ý thức hay là tỉnh. The driver was still conscious when the ambulance arrived. Người lái xe vẫn còn tỉnh khi xe cứu thương tới. To regain consciousness. Consciousness là tỉnh lại. To regain consciousness. Còn unconscious có nghĩa là ngất đi. Political consciousness là có ý thức chính trị. Phân biệt với chữ conscientious. Conscientious. C-O-N-S-C-I-E-N-T-I-O-U-S. Conscientious là tận tâm, chu đáo, có lương tâm. We've made a conscientious effort to reduce spending. Chúng tôi đã tận tâm giảm bớt chi phí. Còn có chữ conscientious objector là người phản đối không đi lính vì lý do tôn giáo. A conscientious objector. Bây giờ chúng ta hãy phân biệt hai chữ novel là danh tự và novel là tính tự. Novel, N-O-V-E-L, là tiểu thuyết. A historical novel, tiểu thuyết lịch sử. A mystery novel, là tiểu thuyết truyền kỳ, bí mật. Detective novel, tiểu thuyết trinh thám. A novella, N-O-V-E-L-L-A. Novella là chuyện ngắn hơn tiểu thuyết, nhưng mà dài hơn chuyện ngắn. Còn tính tự novel, N-O-V-E-L, nghĩa là mới, new. That's a novel idea. Đó là một ý tưởng mới lạ. That's a novel approach to the problem. Đó là một phương pháp mới lạ để giải quyết vấn đề khó khăn. Sau đây chúng ta học hai chữ past, P-A-S-T, và past, P-A-S-S, hai chữ nghĩa khác nhau. Past, P-A-S-T, có thể là adjective, preposition, tiếng noun hay là tiếng adverb. Thí dụ là một adjective, có nghĩa là đã qua. From past experience, she knew it was no use arguing with him. Từ kinh nghiệm đã trải qua, cô ấy thấy cãi lại với anh ta là vô ích. Past actions là hành động đã làm. Còn past như là một giới từ preposition có nghĩa là quá. Thí dụ như trong câu, go to bed, son. It's a past your bedtime. Con đi ngủ đi. Quá giờ đi ngủ của con rồi. Past, nếu là danh từ, past có nghĩa là quá khứ. Stop living in the past. Đừng sống mà chỉ nghĩ đến quá khứ thôi. Past dùng như một tiếng adverb có nghĩa là qua. Thí dụ như trong câu, hè chóng qua quá. Summer seemed to fly past. Summer seemed to fly past. Còn chữ pass, P-A-S-S, nếu là động từ có nghĩa là đi qua. They kept quiet until the soldiers had passed. Họ yên lặng cho đến khi đoàn lính đi qua. I pass her house every day on my way to work. Trên đường đến sở làm hàng ngày, ngày nào tôi cũng đi qua nhà nàng. Hardly a day passed without my thinking of her. Không ngày nào mà tôi không nghĩ đến nàng. Còn pass, danh từ, as a noun, P-A-S-S, có hai nghĩa. Một là giấy phép, hai là cái đèo. The soldier showed his pass to the guard. Người lính trình giấy phép cho người lính gác. Pass là cái đèo, a mountain road, con đường giữa hai ngọn núi. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác. Thông báo về chương trình hỏi đáp y học trực tiếp. Hàng tuần, trong chương trình từ 10 giờ đến 11 giờ đêm ngày thứ ba, chúng tôi có tiết mục hỏi đáp y học trực tiếp để thính giả có thể nói chuyện thẳng qua đường dây điện thoại miễn phí với một bác sĩ y khoa và được giải đáp ngay các thắc mắc về những chứng bệnh tổng quát. Muốn tham gia chương trình này, xin quý vị liên lạc với Tổng đài Quốc tế ở số 110, xin gọi Collect sang Mỹ. Nói chuyện với chị Chu Uyên ở số máy 202-619-3774 từ 10h30 đến 10h50 phút tối thứ ba hàng tuần. Chúng tôi sẽ nối đường dây để quý vị nói chuyện với bác sĩ Nguyễn Ý Đức, chuyên khoa gia đình, lão khoa và sức khỏe tâm thần. Vì thời gian hạn hẹp, xin quý vị chuẩn bị sẵn câu hỏi và trình bày càng ngắn gọn càng tốt. Phần hỏi đáp sẽ được phát ngay trong chương trình phát thanh của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 202-619-3774 và giờ liên lạc là từ 10h30 đến 10h50 phút tối giờ Việt Nam ngày thứ ba hàng tuần. Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Kinh tế và ngoại giao vẫn là trọng tâm chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Hillary Clinton nói rằng thách thức lớn hiện nay là đẩy mạnh vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ trên thế giới vào một thời điểm mà quyền lực thường được đo lường và thực hiện bằng điều kiện kinh tế. Ý thức được sự kiện này, Hoa Kỳ ngày càng gia tăng chú ý tới vùng châu Á-Thái Bình Dương và những cường quốc đang lên. Hiệp định tự do mậu dịch với Nam Triều Tiên mới được chấp thuận. Và cam kết của Hoa Kỳ về sự hợp tác xuyên Thái Bình Dương là những bằng chứng cho thấy Hoa Kỳ không chỉ là một cường quốc quân sự và ngoại giao tại châu Á, mà còn là một cường quốc kinh tế nữa. Tại châu Mỹ Latin, Quốc hội Hoa Kỳ mới đây cũng đã chấp thuận Hiệp định Mậu Dịch Tự Do với Panama và Colombia. Như vậy, Hoa Kỳ có Hiệp định Mậu Dịch Tự Do với mọi quốc gia ven bờ Thái Bình Dương, từ Canada tới Chile, ngoại trừ Ecuador. Hoa Kỳ cũng đang rèn luyện khả năng để triển khai các giải pháp kinh tế cho những thách thức chiến lược. Chỉ viện trợ không thôi, không đủ để giúp cho dân chủ bén rễ ở Ai Cập, Tunisia và Libya. Cần phải có một nỗ lực tinh vi để hội nhập các nền kinh tế trong vùng, để thăng tiến đầu tư và trợ giúp công cuộc hiện đại hóa kinh tế. Cũng như thế, tại Afghanistan, một kế hoạch kinh tế khả thi sẽ giúp đem lại ổn định cho nước này và cho các nước láng giềng, góp phần vào sự thành công của nước này qua việc mở rộng thương mại và hội nhập rộng lớn hơn trong vùng. Một phương diện khác của tài năng quản lý kinh tế là xây dựng và thực thi một hệ thống pháp luật áp dụng công bằng cho tất cả mọi người. Hiện nay, có đủ các hoạt động thương mại trên thế giới diễn ra tại những nước đang phát triển. Vì thế, miễn trừ cho họ không áp dụng những luật lệ công bằng sẽ khiến toàn bộ hệ thống không vận hành được. Một ví dụ về đường lối không mang lại lợi ích bền vững lâu dài là chính sách tiền tệ của Trung Quốc. Bà Clinton nói, Trung Quốc vẫn thao túng hệ thống thương mại bằng cách giữ giá trị trị tệ của họ thấp một cách giả tạo, để các công ty của họ được hưởng lợi một cách bất công. Trị tệ của họ đã được điều chỉnh, nhưng chưa đủ. Và cuối cùng, các chính phủ tham gia trực tiếp vào thị trường bằng tiền bạc dự trữ, tài nguyên thiên nhiên và doanh nghiệp mà họ làm chủ và kiểm soát. Và họ định hình các thị trường này